Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, các ngươi không được. Cự thú bị đánh về phía một bên đầu vặn động, tạm thời không đi nhìn lò sưởi bên kia cổ vu, mà là nhìn về trường mâu châm tới phương hướng. Bầu trời bên kia, có một chỉ ưng, bị cắt đứt chuyện tốt cự thú. Chiều bên kia bất mãn giống một tiếng. Nhưng bên kia ưng, khiêu khích một dạng mà kêu to, không tới gần cũng không rời đi, liền ở chỗ đó lắc lư. Cự thú cổ họng gian phát ra trầm lắng như sấm cuồn cuộn tiếng vang. Nó đang tức giận, nếu là khả năng, nó nghĩ đem con ưng kia xé nát, nhưng là, nó không có thể lên trời. Này đột nhiên tới trường mâu nhường của bộ lạc mọi người ngẩn người. Rốt cuộc, như vậy trường mâu, bọn họ bộ lạc là không có, nếu có mà nói sớm dùng tới, mà tương tự vũ khí, bọn họ lại từng ở viêm giác người trên người thấy qua. Trước mấy ngày vừa rồi qua bọn họ bộ lạc viêm giác người, đeo trên người chính là loại này màu xanh vũ khí, lại nhìn nhìn không trung bay con ưng kia. Trước mấy ngày qua những thứ kia viêm giác người, cũng mang theo ưng, là bọn họ, những thứ kia viêm giác người. Bọn họ không phải rời khỏi sao? Như thế nào lại xuất hiện ở nơi này? Cổ bộ lạc những người khác chỉ là suy đoán, nhưng cổ vu lại có thể xác định, tới chính là viêm giác người. Hắn có thể cảm nhận được ẩn núp ở trong rừng cây những thứ kia viêm giác người trên người mồi lửa. Khí tức, bộ lạc khác người khí tức mặc dù nhường bọn họ cảm giác không được tự nhiên. Nhưng may mà, đối phương tựa hồ đứng ở bọn họ bên này. Xuất thủ trợ giúp, vèo, lại là một chi trường mâu châm qua tới, đâm vào cự thú trên người. Chỉ là bởi vì cự thú bây giờ đã có phòng bị, tránh một chút, tránh ra yếu hại, trường mâu vốn là chạy ánh mắt của nó đi, lại đâm vào nó chán chỗ đó. Đó là nó toàn bộ phần đầu cứng nhất khu vực. Này một mâu đi qua, vỏ ngoài là phá, lại không chảy máu, bởi vì châm đến không đủ sâu. Chi thứ nhất mâu bởi vì tung tóe khối đá cùng vụn đất mà ảnh hưởng chính xác. Đệ nhị chi mâu cũng bởi vì cự thú phòng bị mà không châm chuẩn. Nhưng không nghi ngờ chút nào, này liên tục hai mâu nhường cự thú ngoài ý muốn, rất là nóng nảy, chảy ra, vậy mà chảy ra, đây là ở cự thú hiện thân lúc sau, lần đầu tiên chảy máu. Ly cự thú quá gần người, vừa mới bọn họ không thể kịp thời rút lui. Thừa dịp bây giờ cự thú di rời sự chú ý không đương, không chút nào do dự lui về phía sau. Bạch cốt cánh tay bị chấn thương, bởi vì hắn ly cự thú quá gần. Hai chân cũng ở vừa mới cự thú thú chảo đập đất một khắc kia bị chấn đến gãy xương, hành động bất tiện. Nguyên bản muốn rút lui, vừa chợt động thân thể liền không thể khống chế mà ngã ra sau. Ở bạch cốt trước khi té xuống đất, một cái tay níu lấy sau lưng hắn quần áo. Theo sau, bạch cốt cả người liền bị lực mạnh chiều nơi xa ném tới. Bạch cốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như vậy thô bạo phương thức, tuyệt đối không phải bọn họ cổ bộ lạc người. Bạch cốt nhìn hướng ném chính mình cái thân ảnh kia, nhất thời trợn to hai mắt. Viêm giác đại trưởng lão, ném bạch cốt người chính là Thiệu Huyền. Bất quá Thiệu Huyền cũng không phải mù ném. Cái hướng kia có cổ bộ lạc người, những người kia tự nhiên sẽ tiếp lấy bạch cốt. Oanh, cự thú lực mạnh dẫm đạp nhường vốn đã dạn nứt mặt đất càng thêm bừa bãi. Tựa như nứt ra vết thương bị không chút kiêng kỵ lôi kéo. Nhìn qua càng thêm kinh người, Thiệu Huyền sớm ở cự thú dẫm đạp lúc trước, liền nhanh chóng nhảy ra sau, tránh ra mặt đất chấn động, thân thể trên không trung mượn một căn cổ bộ lạc dây thừng chuyển hướng. Chiều một cái phương vị khác rời qua đi, không thể tổng là lưu ở một nơi, phải thời khắc biến đổi vị trí. Đệ nhất căn trường mâu chính là hắn ném, hắn tạm thời còn không thể đem đâm vào cự thú trên người mâu cầm về. Quá mức mạo hiểm, cự thú bây giờ đã có phòng bị, sẽ không để cho hắn gần người. Liền kia dáng người, kia lực đạo, kia thế công, cọ một chút có thể nhường người nằm. Thiệu Huyền tạm thời còn không có nắm chắc có thể mau đến tránh ra cự thú tất cả công kích. Cũng không gấp lấy lại trường mâu. Bây giờ bọn họ trong tay không có càng nhiều đồng thau trường mâu cung bọn họ châm. May mới vừa rồi đã hấp dẫn cự thú sự chú ý. Cho cổ bộ lạc người sáng lập thở dốc thời gian. Các ngươi làm sao có thể tới? Bị tộc nhân mang theo rút lui bạch cốt. Hỏi hướng gần nhất một cái viêm giác bộ lạc người. Đà nhìn chằm chằm cự thú tầm mắt cũng không rời ra. Chúng ta đại trưởng lão nói. Các ngươi có thể sẽ cần chúng ta trợ giúp. Cho nên mới tới. Vì cái gì các ngươi đại trưởng lão sẽ như vậy cho là? Bởi vì hắn là đại trưởng lão. Này trả lời nhường bạch cốt không biết nên như thế nào tiếp tục. Hỏi đi xuống. Hắn cũng không đoán ra viêm giác người tâm tư. Không biết rõ ràng đã hướng hạ du đi thuyền người. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bất quá, viêm giác có thể giúp một tay. Bọn họ cũng cảm kích. Sự thật thực ra là viêm giác tất cả mọi người nghĩ vòng trở lại. Nhìn cổ bộ lạc người đến cùng cái dạng gì hung thú kết thù. Thuận tiện cởi xuống cổ bộ lạc phương thức chiến đấu hòa phong cách. Lúc sau, Thiệu Huyền biên cái nút dây. Liền mang người nhảy chuyển mũi thuyền. Vòng trở lại, cổ vu chiều Thiệu Huyền bọn họ phương hướng nhìn một cái. Cảm tạ lời nói cũng không có thời gian nói. Hắn lần nữa làm ra quyết định. Bổ, thở hổn hển cổ bộ lạc người. Lần nữa động tác lên. Cuộc chiến này còn không kết thúc. Cự thú dẫy đứt rất nhiều lưới. Nhưng cũng không phải là dẫy đứt tất cả lưới. Ở trên người nó cũng không ít lưới quấn quanh. Chỉ là cô lập những thứ kia võng căn bản không cách nào phát huy ra lớn nhất tác dụng. Nhất thiết phải đem tất cả võng nối lại. Lỗ hổng tu bổ. Mới có thể hoàn toàn chế trụ này chỉ cự thú. Lúc trước bạch cốt vị trí đã bị những người khác thay thế. Bạch cốt tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Không cách nào tiến hành phía sau hành động. Hắn chỉ có thể ở ngoài chiến trường xem. Còn cần giúp gì không? Đà hỏi. Không. Cảm ơn các ngươi có thể ra tay. Tiếp theo dựa chúng ta liền được rồi. Bạch cốt nói. Viêm giác người ở mấu chốt một khắc xuất hiện. Cho cổ bộ lạc người thời gian thở dốc. Bây giờ bọn họ muốn làm. Chính là dựa theo vu ý tứ. Đem đã phá vỡ võng tiếp tục bổ hoàn chỉnh. Chỉ là. Thật có thể thành công sao? Bạch cốt trong lòng lo âu bất an. Mặc dù có khi trước hành động. Lần nữa thì võng thời điểm đại gia sẽ càng có kỹ xảo. Đây là cổ bộ lạc người thiên phú. Điểm này bạch cốt không nghi ngờ. Nhưng mà. Tạm thời không nói đã có bao nhiêu người bị thương. Hành động bị hạn chế. Chỉ nhìn con cự thú kia bây giờ vị trí. Liền nhường bạch cốt treo cao tâm không cách nào buông xuống. Quá gần. Con cự thú kia đã tiến sâu cổ bên trong bộ lạc. Lưu cho mọi người thời gian cũng không nhiều. Thật không cần giúp đỡ. Đà lại hỏi. Thực ra bọn họ vẫn là rất muốn ra tay. Khó được gặp được như vậy cự thú. Tuy không nắm chắc săn giết, nhưng ra tay dò xét một chút lại chạy liền được rồi. Ở trong núi rừng, nếu là gặp được không cách nào chống cự cự thú, bọn họ cũng có thể sẽ làm ra tương tự dò xét. Bạch cốt lắc đầu, kiên định nói, các ngươi không được, mặc dù lời này nhường đà đám người trong lòng không thoải mái. Nhưng không thừa nhận cũng không được, bây giờ loại này tình thế, bọn họ đích xác không thể xuất thủ. Đệ nhất, chiến trường bên kia, cổ bộ lạc mồi lửa khí tức quá mức mãnh liệt, bọn họ càng dựa gần chỗ đó, bị ảnh hưởng càng đại, tự thân sẽ phân ra một bộ phận lực lượng đi chống cự cổ bộ lạc mồi lửa bài xích. Đối mặt như vậy cấp bậc nguy hiểm hung thú, bọn họ nếu là không thể toàn lực ứng đối, vẫn là cẩn thận hảo. Nhiều năm đi săn kinh nghiệm nói cho bọn họ, hơi hơi một điểm lơ là. Liền có thể sẽ bỏ mạng dưới vuốt thú. Càng huống chi, bây giờ cự thú tập kích là cổ bộ lạc, không phải bọn họ viêm giác bộ lạc. Tội gì như vậy liều? Ở bên cạnh phụ một tay liền có thể. Đệ nhị, nhìn cổ bộ lạc người hành động. Mặc dù hành động nhiều người, nhưng cho người cảm giác giống như là một cái chỉnh thể. Tâm ý tương thông giống nhau. Nếu là bọn họ tùy tiện ra tay, không chỉ không giúp được gì. Ngược lại sẽ quấy nhiễu cổ bộ lạc kế hoạch. Nghĩ đến đây, đà đám người cũng không lại chen lên trước. Chỉ là ngẫu nhiên đem một ít cổ bộ lạc thương binh dẫn rời chiến trường. có thể giúp nhiều như vậy. Không ai có thể chức trách bọn họ viêm giác người. So sánh với cái khác rất nhiều bộ lạc tới nói, viêm giác đã coi như là nhiệt tâm. Bây giờ, bọn họ đứng ngoài quan sát liền hảo. Ai không đối a? Đà giật mình, bọn họ lĩnh đội đại trưởng lão. Thật giống như còn không rút về tới. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.